Niên niên hữu dư, chương 13, góc truyện audio.com. Làm gì có chuyện đó? Ba tưởng tượng nhiều quá. Con không có khẩu vị nặng đến nữ nhân nào cũng muốn ăn. Thật là, lão ba nhà cô sao có thể không tín nhiệm nhân phẩm của mình như vậy chứ? Nói thế nào thì nói mình cũng là con ruột của ông mà không đúng sao? Trăm ngàn lần đừng có làm chuyện không phúc hậu như vậy nha cô. Ninh phụ dặn dò Ninh Dĩ Tầm, không biết vì sao trong lòng ông luôn có điểm lộp độp lo lắng. Chuyện không thể nào, bà cũng đừng bịa đặt, nhìn bộ dạng lo lắng của lão ba nhà mình, Ninh Dĩ Tầm có cảm giác như cả bầy quạ đen bay ngang đầu. Đối với con gái mình lại có thể không tin tưởng đến như vậy luôn. Mặc dù bản thân mình không thể xem là đoan chính, nhưng cũng đâu đến nổi nào chứ. Tốt nhất là không thể nào, cô là người của công chúng, phải chú ý giữ mình trong sạch, lỡ như có làm loại chuyện này, đến lúc đó đâu chỉ là dọa đến vài người, mà là toàn cả Trung Quốc, đến lúc đó sao cha mẹ cô có thể ra đường được hả? Hình tượng của con đó giờ đều là thanh niên nghiêm túc, cũng được xem là bạch liên hoa trong giới giải trí rồi. Tuy rằng từ bạch liên hoa này Ninh Dĩ Tầm không thích lắm. Nhưng cũng chứng tỏ được cô không có điểm đen, cho dù có ngẫu nhiên lạnh nhạt chút gì thì cũng là khí chất mà thôi. Tính tình cô nghiêm túc, còn có nhan sắc giá trị cao, không dựa vào bất cứ người nào còn có thể nổi tiếng đến như vậy. Nếu tính tình dễ gần một chút, không phải là quá hoàn mỹ rồi sao? Dù sao fan cuồng của Ninh Dĩ Tầm cũng không ngại, còn ủng hộ nhiệt liệt. Dù sao cô cũng nên cách xa con gái Niên gia một chút đi. Ninh phụ vẫn lo lắng nói. Dạ biết rồi, Ninh Dĩ Tầm nói cho có lệ. Căn bản không đem lời nói Ninh phụ để trong lòng. Ninh phụ lúc này mới trở về phòng khách Niên gia. Ông với Dĩ Tầm lén lút nói cái gì? Ninh mẫu hỏi, kêu nó cách xa kế nữ ra một chút. Đừng đem tai họa đến cho người ta. Ninh phụ trả lời chi tiết. Cũng nên như vậy, Ninh mẫu nghe vậy cảm thấy đúng là có đạo lý. Niên ấu dư, bà nhìn cũng thích, ôn nhu săn sóc, nhu thuận xinh đẹp, là con gái điển hình trong mắt cha mẹ. Dĩ Tầm lại thích nữ nhân. Niên ấu dư cũng chỉ nhỏ hơn Dĩ Tầm vài tuổi. Tốt nhất là nên giữ khoảng cách, miễn sinh ra sự tình gì. Tất nhiên hai vị phụ huynh cũng quên mất, con gái bọn họ có khi nào ngoan ngoãn nghe lời bọn họ đâu. Niên ấu dư trở lại phòng, tâm tình cực tốt lên diễn đàn của Ninh Dĩ Tầm. Tất nhiên còn có rất nhiều fan không tin tưởng chuyện kết hôn của Ninh Dĩ Tầm. Nhưng đa số cũng đã chấp nhận sự thật, muốn thấy nữ thần mặc áo cưới. Nhất định là đẹp đến ngây người. Fan nhìn nhận sự thật bắt đầu chờ mong hình ảnh Ninh Dĩ Tầm mặc áo cưới. Tôi đã thấy Dĩ Tầm mặc áo cưới rồi nè, còn có thể là phù dâu duy nhất của nàng. Trong lòng Niên Ấu Dư có cảm giác ưu việt nho nhỏ. Niên Ấu Dư rất muốn chia sẻ chuyện này với người khác. Nhưng tránh mang lại phiền phức cho Ninh Dĩ Tầm, Niên Ấu Dư không thể tiết lộ tin tức gì ở diễn đàn. Chỉ có thể gọi chia sẻ với Tôn Lê, Lily, mình rất vui ngữ khí Niên Ấu Dư không che giấu được vui vẻ. Sao vậy? Tôn Lê nheo mắt hỏi. Cô rót cho mình ly rượu đỏ. Tò mò chuyện gì có thể khiến cho Niên Ấu Dư vui vẻ đến như vậy? Ninh Dĩ Tầm để mình làm phù dâu. Là ngày hôn lễ đó, mình có thể đứng bên cạnh nàng cả ngày luôn. Nói đến đây, Niên Ấu Dư ôm ngực của mình. Thật là hạnh phúc, nghĩ lại thấy thực sự quá tốt đẹp. Làm như là cậu kết hôn không bằng đối với chuyện fan cuồng hưng phấn của Niên Ấu Dư Tôn Lê chỉ cười nhạt. Nhân vật chính cũng đâu phải là mình. Có gì mà vui vẻ, cậu sẽ không biết được đâu. Niên Ấu Dư cảm thấy Tôn Lê tuyệt đối sẽ không hiểu được tâm tình của mình. Chỉ có những fan cuồng nhiệt chê y diễn đàn này mới biết thôi. Cậu nhộn nhạo như vậy, người không biết còn tưởng rằng cậu là chú rể. Ngữ khí Niên Ấu Dư có thể được xem là xuân tâm nhộn nhạo đi. Chú rể là ba ba mình, cùng mình xem như có quan hệ mà. Niên Ấu Dư vui vẻ nói. Niên Ấu Dư, tên thật của cậu là fan cuồng. Tôn Lê trợn mắt nói. Ngày hôn lễ đó, cô khẳng định sẽ phải đi. Thật Thật ra cô cũng muốn đi để xem nhan sắc thật sự của Ninh Dĩ Tầm có cao cấp như vậy không? Mình nguyện ý, Niên Ấu Dư không chút nào để ý chuyện bị Tôn Lê kêu là fan cuồng. Cậu hết thuốc chữa rồi. Tôn Lê cảm thấy độ cuồng nhiệt của Niên Ấu Dư sau khi tiếp xúc với Ninh Dĩ Tầm càng tăng hơn chứ không có giảm xuống. Ngày kết hôn đó, biệt thự Niên gia đối với khách khứa tiến hành sàng lọc kỹ lưỡng. Miễn cho phóng viên lẫn vào, có rất nhiều bảo vệ canh giữ trước cổng Niên gia, không có thiệp cưới, có cánh cũng không vào được. Trần Tinh là người đại tiện của Ninh Dĩ Tầm, vì tránh xảy ra chuyện phát sinh, Trần Tinh cũng là người phụ trách hôn lễ. Nàng cũng đưa thợ trang điểm vào Niên gia để trang điểm cho Ninh Dĩ Tầm rất sớm. Trần Tinh biết Niên Tông Hán có tiền. Vào Niên gia xong, mới phát hiện so với mình tưởng tượng Niên Tông Hán còn nhiều tiền hơn. Nếu Ninh Dĩ Tầm yêu tiền chắc sở hữu những thứ này cũng tốt lắm. Đáng tiếc người này dù tiêu xài hoang phí thật nhưng đối với khái niệm tiền bạc thì là số không. Chê y cơ bản đều là nàng quản lý tài sản đầu tư. Từ khi Ninh Dĩ Tầm nổi tiếng đến nay, tiền két, xê thực sự rất khả quan. 10 năm qua, cũng xem như là tiểu phú bà, quả thật là không thiếu tiền. Niên Ấu Dư là phù dâu của Ninh Dĩ Tầm, hôm nay cũng đến rất sớm. Là phù dâu, hôm nay một tấc cũng không rời Ninh Dĩ Tầm rồi. Đối với Trần Tinh là người đại diện của Ninh Dĩ Tầm, Niên Ấu Dư một chút cũng không thấy xa lạ. Niên Ấu Dư là yêu ai yêu cả đường đi, nên đối với Trần Tinh cũng rất hảo cảm. Ninh Dĩ Tầm cũng từng nói qua, từ khi debut đến nay, người cô cảm tạ nhất là Trần Tinh, chăm sóc cô rất nhiều. Trần Tinh không phải thuộc loại người đặc biệt xinh đẹp, chị ấy là một người có phong cách và mị lực. Niên Ấu Dư âm thầm bình luận, Trần Tinh nhìn thấy Niên Ấu Dư, nhãn thần cũng sáng lên. Đây là kế nữ của Ninh Dĩ Tầm sao? Quả thực là cô gái xinh đẹp cực kỳ, khí chất ôn hòa khó có được. Khiến người ngoài tiếp xúc như có thể nhìn thấy tiểu thái dương. Phát ra ánh sáng hào quang, làm cho người ta không tự chủ được mà đến gần. Nếu là lên truyền hình, hẳn là khiến già trẻ yêu thích. Nam nữ điên cuồng, tuyệt đối là rất nổi danh, có khả năng trở thành nữ thần quốc dân thế hệ mới. Xin chào, em là Niên Ấu Dư. Niên Ấu Dư chủ động chào hỏi Trần Tinh, tôi là người đại diện của Dĩ Tầm. Trần Tinh mỉm cười đáp lại, tính cách Niên Ấu Dư thực sự là tốt lắm, nhan sắc lại xinh đẹp, gia thế tốt, còn có tính tình giản dị gần gũi, quả thật là khó kiếm, nữ nhân xinh đẹp hơn phân nửa đều có bệnh công chúa. Ví như Ninh Dĩ Tầm, mà Ninh Dĩ Tầm thực chất là ví dụ điển hình luôn. Hôn lễ hôm nay phiền chị rồi, Niên Ấu Dư nói với Trần Tinh. Trần Tinh làm cho người ta cảm giác được đây mà một người có thể tin cậy được. Là bổn phận của tôi. Sau này em và Dĩ Tầm chính là người một nhà, nên dễ dàng một chút. Về sau em biết Ninh Dĩ Tầm có bao nhiêu chuyện xấu thì hiểu ngay. Trần Tinh âm thầm nghĩ đến, bất quá nhìn Ninh Dĩ Tầm xinh đẹp như vậy, có thể khiến kế nữ yêu thương mình cũng không chừng. Cảm giác thực quá dễ dàng sinh ra gian tình. Bất quá Niên Ấu Dư cho Trần Tinh cảm giác an toàn hơn Hàn Hân khá nhiều. Ninh Dĩ Tầm có chút ngoài ý muốn khi thấy Trần Tinh nói chuyện với Niên Ấu Dư lâu như vậy. Trần Tinh lúc nào cũng là bộ dáng giải quyết công việc. Đối với Niên Ấu Dư lại thể hiện ra vẻ mặt ôn hòa thần kỳ. Quả nhiên nhan sắc đẹp vẫn là có chút lợi ích. Ninh Dĩ Tầm nhìn gương mặt xinh đẹp của Niên Ấu Dư âm thầm nghĩ. Khách chương.